Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1468, Thất Tinh Phẫn Nộ, tác giả, Cưỡi Ốc Sên Đi Lữ Hành, số lượng, 3006, đổi mới thời gian, năm 2018 đến 01-20, 10:45:50, thần khí nháy mắt bị vỡ nát. Mọi người thấy đều là ngẩn ngơ. Bọn họ đều biết rõ. Kê Nguyên Lương lần này đánh lén đả thương nặng Diệp Dương cũng đã chọc giận tới Thất Tinh Học Viện. Lần này xuất thủ không phải Diệp Dương, mà là Thất Tinh Học Viện đại nhân vật. Diệp Dương thực lực mặc dù mạnh, nhưng tuyệt đối không có khả năng trong nháy mắt liền làm vỡ nát một kiện thần khí. Bởi vậy, xuất thủ liền là Thất Tinh Học Viện đại nhân vật. Thất Tinh Học Viện nổi giận, lấy đánh nát cái này thần khí mà phát tiết bản thân lửa giận. Trên thực tế, Diệp Dương bị trọng thương thành bộ dạng này, hơn nữa nghe nói linh hồn đều bắt đầu bị ăn mòn. Thất Tinh Học Viện đại nhân vật có thể không chỉ có chỉ là đánh nát món này thần khí như thế đơn giản, bọn họ phẫn nộ, không những chặn đánh nát cái này thần khí, còn muốn đem hèn hạ vô sỉ Kê Nguyên Lương đánh chết. Thậm chí đem trường Hà Học Viện người từng trải toàn bộ diệt sát ngay tại chỗ. Cuối cùng, càng là muốn trường Hà Học Viện trả giá đắt. Bất quá, hai cái học viện mặc dù có cạnh tranh quan hệ, nhưng mọi người cùng thuộc Thủy Vân Phủ phía dưới, cũng không phải là địch nhân. Bởi vậy, Thất Tinh Học Viện đại nhân vật mặc dù phẫn nộ, nhưng vẫn còn có chút khắc chế. Vù, một đạo thân hình lăng không xuất hiện ở trên lôi đài. Diệp Dương bên người, đây không phải một mực ở Diệp Dương dưới ngọn núi cái kia lão giả sao? Hắn đến cùng là người nào? Làm thân hình kia xuất hiện sau đó, đám người liền nhìn nhận ra hắn thân phận. Hèn hạ vô sỉ, tâm ngoan thủ lạt, loại người như ngươi, tội đáng chết vạn lần. Bất quá, chúng ta Thất Tinh Học Viện đại nhân có đại lượng, không tính toán với ngươi. Nhưng là, nếu là Diệp Dương có cái gì không hay xảy ra, ta san bằng trường Hà Học Viện. Mộ Dung Thần sát khí bừng bừng nhìn xem Kê Nguyên Lương. Tiếp xúc đến Mộ Dung Thần cái kia tràn ngập sát ý ánh mắt, Kê Nguyên Lương lạnh cả tim, tiếp lấy liền lảo đảo một cái, ngã xuống đất, một mặt vẻ sợ hãi. Mộ Dung Thần chính là Thất Tinh Học Viện lão quái vật, thực lực cực kỳ khủng bố. Vẻn vẹn chỉ là biểu hiện lộ ra tới giết ý, liền đủ để diệt sát một vạn Kê Nguyên Lương. Hắn hiện tại coi như là thu liễm, nếu không, hắn một cái liền có thể chừng chết Kê Nguyên Lương. Vù, liền ở lúc này, lại có một đạo thân hình xuất hiện ở trên lôi đài. Tiền bối bớt giận, Kê Nguyên Lương cũng là nhất thời lửa giận công tâm, mất phân tắc, mong được tha thứ. Đây là một cái một mảnh cười làm lành nam tử trung niên. Là đến từ trường Hà Học Viện một cái phó viện trường. Người tốt nhất khẩn cầu Diệp Dương thần hồn không có cái gì không hay xảy ra. Nếu không, các ngươi trường Hà Học Viện liền làm tốt bị ta san bằng chuẩn bị đi. Mộ Dung Thần gầm thét lên. Lập tức, hắn liền vịn Diệp Dương. Bước ra một bước, biến mất ở trên lôi đài. Nam tử trung niên sắc mặt không ngừng biến đổi. Hắn mặc dù không quen biết Mộ Dung Thần, nhưng lại biết rõ Mộ Dung Thần hẳn là Thất Tinh Học Viện lão quái vật một trong. Hắn hôm nay vì Diệp Dương mà xuất hiện ở trên lôi đài. Hắn cùng với Diệp Dương ở giữa khẳng định có không giống bình thường quan hệ. Nếu như Diệp Dương thật sự có cái gì không hay xảy ra mà nói, Kê Nguyên Lương sẽ chết. Bọn họ trường Hà Học Viện cũng sẽ bị liên lụy a. Kê Nguyên Lương cái này ngớ ngẩn. Trường Hà Học Viện phó viện trưởng nhìn thoáng qua một mặt vẻ sợ hãi, co quắp ngã trên mặt đất Kê Nguyên Lương, trong lòng không khỏi có chút tức giận. Nếu như bọn họ là ở bình thường chiến đấu, Kê Nguyên Lương dùng món kia thần khí đả thương nặng Diệp Dương thần hồn, trường Hà Học Viện phương diện cũng không lời nào để nói. Bọn họ trong lòng tức giận, nhưng là bởi vì là bình thường lôi đài chiến mà sẽ không ra mặt, thậm chí là trả thù. Nhưng, Kê Nguyên Lương nguyên bản đã thua. Ở chính mình đều thừa nhận bại tình huống dưới, hắn mới thừa dịp Diệp Dương không sẵn sàng, đánh lén Diệp Dương, khiến Diệp Dương thần hồn bị trọng thương. Quả nhiên là hèn hạ vô sỉ. Nếu như Kê Nguyên Lương vẻn vẹn chỉ là hèn hạ vô sỉ, Trường Hà Học Viện phó viện trưởng cũng sẽ không để ý tới hắn. Nhưng mấu chốt là hắn hèn hạ vô sỉ liên lụy đến Trường Hà Học Viện. Người tốt nhất khẩn cầu Diệp Dương không có việc gì. Nếu không, hắn nếu là có không hay xảy ra, ta cái thứ nhất bắt ngươi khai đao. Trường Hà Học Viện phó viện trưởng nhìn xem Kê Nguyên Lương, sát cơ bắn tóe. Kê Nguyên Lương thiên tư thật không tệ, tiềm lực rất lớn, dốc lòng bồi dưỡng mà nói, về sau tuyệt đối thành tựu vô hạn. Nhưng Trường Hà Học Viện không có khả năng bởi vì hắn một người mà bồi lên toàn bộ học viện. Cho nên, nếu là Thất Tinh Học Viện thật sự muốn truy cứu chuyện này mà nói, Trường Hà Học Viện khẳng định sẽ từ bỏ Kê Nguyên Lương. Diệp Dương Sơn Phong phía dưới, Mộ Dung Thần mang theo Diệp Dương lăng không xuất hiện ở chân núi phía dưới. Sư phó, ngươi không sao chứ? Muốn hay không ta giúp ngươi kiểm tra một chút ngươi thần hồn? Mộ Dung Thần quan tâm nói ra, mặt mũi ở giữa vẫn như cũ khó nén phẫn nộ. Nếu như không phải cố kỵ hai cái học viện ở giữa quan hệ, vừa mới hắn liền một bàn tay chụp chết Kê Nguyên Lương. Tuy nói, chụp chết Kê Nguyên Lương cũng là chuyện vô bổ, nhưng cuối cùng vẫn là có thể ào ra lửa giận. Hẳn không có vấn đề gì. Liền thần kiếm tuy có ăn mòn thần hồn tác dụng, nhưng lại không làm gì được ta. Diệp Dương trên mặt lộ ra một nụ cười. Ngay từ đầu thời điểm, hắn liền đã vận dụng thần hồn chi lực đi rảo sát thần kiếm lực. Thần kiếm lực lượng mặc dù có thể ăn mòn thần hồn, nhưng Diệp Dương thần hồn lại không phải phổ thông thần hồn. Bị ăn mòn tốc độ cực chậm, mà ở Diệp Dương chủ động xuất kích tình huống dưới, thần kiếm lực lượng bắt đầu bị nhảy diệt đi. Chỉ cần một đoạn thời gian, Diệp Dương liền có thể đem xâm nhập thể nội thần kiếm lực lượng cho toàn bộ nhảy diệt đi. Mà hắn thần hồn cơ hồ sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Về phần Kê Nguyên Lương, hắn chỉ bất quá là phổ thông thần hồn thôi. Bị thần kiếm lực lượng ăn mòn sau đó, sợ là còn không có đợi đến Diệp Dương cùng hắn tính sổ sách, hắn liền đã chơi xong. Đương nhiên, nếu như hắn có cái gì tự cứu biện pháp mà nói, có lẽ có thể tránh khỏi thần hồn bị xâm nhập mà bế tắc quả. Bất quá, Kê Nguyên Lương tâm thuật bất chính, hèn hạ vô sỉ, ngoại trừ ta bên ngoài, càng là trọng thương rất nhiều tân sinh. Trường Hà Học Viện thế mà thu dạng này đệ tử, bọn họ hẳn là muốn bỏ ra nhất định đại giới. Diệp Dương nhìn xem Mộ Dung Thần mỉm cười. Mộ Dung Thần nao nao, tiếp lấy liền kịp phản ứng. Chuyện này ta tới giải quyết. Dứt lời, Mộ Dung Thần thân hình nhoáng một cái liền rời đi. Mà Diệp Dương thì là thẳng đi lên sơn phong bên trong. Không lâu sau đó, Diệp Dương thần hồn bị nghiêm trọng ăn mòn. Đã bị trọng thương tin tức liền tại Thất Tinh Học Viện truyền đến. Tin tức càng là nói, nếu như Thất Tinh Học Viện không có biện pháp cứu Diệp Dương mà nói, Diệp Dương sợ là kiên trì không đến 10 năm, hắn thần hồn liền sẽ hoàn toàn bị ăn mòn, tiếp theo mất mạng. Làm biết được như thế tin tức sau đó, Thất Tinh Học Viện đám người cùng đều cảm giác được phẫn nộ cùng tiếc hận. Nhường Trường Hà Học Viện người đều lăn ra Thất Tinh Học Viện. Chúng ta Thất Tinh Học Viện không còn hoan nghênh Trường Hà Học Viện. Trong lúc nhất thời, Thất Tinh Học Viện rất nhiều đệ tử đều cùng cừu địch hy. Dù sao, ở Diệp Dương trước đó, Kê Nguyên Lương thủ đoạn liền 10 phần tàn nhẫn, đả thương nặng không ít người, càng là cuồng vọng vô biên, miệt thị toàn bộ Thất Tinh Học Viện. Lúc đó, Thất Tinh Học Viện người liền không quá ưa thích Kê Nguyên Lương. Về sau, Diệp Dương chuyện này càng là dẫn nổ đám người trong lòng đối Kê Nguyên Lương. Trường Hà Học Viện chán ghét cảm xúc. Cuối cùng, bọn họ đều cùng cừu địch hy. Thất Tinh Học Viện, một tòa tiểu viện bên trong. Vù, một đạo thân hình lăng không xuất hiện ở trong tiểu viện. Tiếp lấy sắc mặt âm trầm hướng về đại viện bên trong đi tới. Viện tử, Trường Hà Học Viện đông đảo đệ tử lúc này liền nhìn tới. Khi nhìn thấy sắc mặt âm trầm, nhanh chân đi đến người kia thời điểm, bọn họ sắc mặt đều có chút không tốt nhìn. Tiếp theo, Trường Hà Học Viện phó viện trưởng xuất hiện, một mặt ý cười nghênh đón, chỉ là còn không có đợi đến hắn nói chuyện, một cái trầm thấp thanh âm liền truyền tới. Diệp Dương thần hồn bị trọng thương, không còn sống lâu nữa. Ta bây giờ là đến thông chi các ngươi. Diệp Dương nguyên bản đã bị chúng ta một cái lão tổ coi là thân truyền đệ tử. Nhưng ra chuyện này, lão tổ cũng đã phẫn nộ dị thường. Các ngươi trở về đi. Trở về cùng các ngươi viện trưởng hảo hảo thương lượng một cái. Như thế nào lắng lại chúng ta lão tổ lửa giận. Đúng rồi, quên nói cho ngươi. Chúng ta cái kia lão tổ tính tình 10 phần hỏa bạo. Nếu như các ngươi không cách nào lắng lại hắn lửa giận. Vậy liền chờ lấy trường Hà Học Viện máu chảy thành sông A, người tới căn bản là không cho trường. Hà Học Viện phó viện trưởng nói chuyện cơ hội. Bỏ lại câu nói này sau đó. Quay người liền rời đi. Lão tổ thân truyền đệ tử. Trường Hà Học Viện phó viện trưởng cùng cái khác đệ tử sắc mặt cũng đều cuồng biến. Những người khác cũng liền bình thường. Chỉ là biết rõ lão tổ địa vị 10 phần cao sùng. Nhưng xem như phó viện trưởng hắn. Lại là hiểu rõ lão tổ mang ý nghĩa gì. Đừng nhìn học viện to lớn nhất là viện trưởng. Nhưng trên thực tế, lão tổ còn bao trùm ở trên viện trưởng. Không những thân phận địa vị bao trùm ở trên viện trưởng. Thực lực càng là xa xa cao hơn viện trưởng. Nếu là lão tổ phẫn nộ, trường Hà Học Viện bị đồ sát không còn cũng không phải không có khả năng. Kê Nguyên Lương cái này ngớ ngẩn. Hại khổ chúng ta. Trường Hà Học Viện phó viện trưởng trong lòng sát cơ bắn lên. Hắn đối Kê Nguyên Lương tràn đầy sát ý. Dù sao, tất cả những thứ này đều là Kê Nguyên Lương gây nên. Bất quá, hiện tại Kê Nguyên Lương cũng nhận lấy báo ứng. Lúc đó, Diệp Dương cũng dùng chính hắn thần kiếm tại Kê Nguyên Lương trên người đâm lạnh thấu tim. Hiện tại, Kê Nguyên Lương thần hồn cũng bị thần kiếm lực lượng ăn mòn. Mấu chốt nhất là, cho dù Kê Nguyên Lương là thần kiếm chi chủ, nhưng là không có biện pháp khu trừ ăn mòn thần hồn thần kiếm lực lượng. Cái này thực sự là cực lớn trào phúng. Mang lên Kê Nguyên Lương. Đi. Trường Hà Học Viện phó viện trưởng quát khẽ một tiếng. Lập tức liền dẫn đầu đằng không mà lên. Cấp tốc rời đi Thất Tinh Học Viện. Dù sao, Thất Tinh Học Viện cũng đã cho bọn hắn hạ lệnh trục khách. Mẹ, bọn họ cứ đi như thế. Quá tiện nghi bọn họ. Phát hiện Kê Nguyên Lương đám người cũng đã rời đi sau đó. Thất Tinh Học Viện đám người vẫn như cũ khó nén trong lòng lửa giận. Hắc, nghe nói chúng ta học viện đã có hành động. Lần này, trường Hà Học Viện sợ là phải bỏ ra giá thật lớn. Có nhân sĩ biết chuyện lặng lẽ tiết lộ. Cái gì đại giới? Đám người hiếu kỳ, nhưng là không người biết được. Sư phó, chuyện này người phía dưới cũng đang hành động. Trường Hà Học Viện lần này chỉ sợ được xuất huyết nhiều. Mộ Dung Thần lần thứ hai xuất hiện ở Diệp Dương Sơn Phong phía dưới. Đồng thời truyền âm cho Diệp Dương. Cho ta hung ác một chút. Diệp Dương thanh âm truyền đến. Thanh âm bình tĩnh. Không có mảy may thần hồn bị thương bộ dáng. Mộ Dung Thần hơi hơi gật đầu. Tiếp lấy lại truyền âm an bài một cái. Rất rõ ràng. Diệp Dương thần hồn vốn là không có gì đáng ngại. Nhưng Kê Nguyên Lương thậm chí là trường Hà Học Viện nhất định muốn liền chuyện này bỏ ra huyết đại. Giới. Diệp Dương là không thể nào bạch bạch chịu đựng một kiếm này. Lấy Diệp Dương tâm tính. Trường Hà Học Viện lần này tuyệt đối sẽ xuất huyết nhiều. Tháng này mình đang làm bộ mới là Linh Võ Đế Tôn, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/lins-voi-de-ton/ huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.